không biết bao giờ gặp lại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, khối đá lớn kia cuối cùng cũng rơi vào biển sâu. Cuốn theo tầng tầng sóng lớn. Tôi lắc đầu, tôi chờ Giang Tử ở cục dân chính. Tiếng khóc thút thít bị kiềm chế trong điện thoại khiến toàn thân tôi lạnh run. Cậu để Giang Tử nghe điện thoại đi. Sự nghẹn ngào rót ngược vào lục phủ ngũ tạng của tôi. Tim nổ tung, tôi gào thét với anh ta. Cậu để Giang Tử nghe điện thoại. Cảnh sát Chu, tôi cầu xin cậu để Giang Tử nghe điện thoại được không? Gió tháng 8 thiêu đốt thổi tôi như rơi lò băng. Chu Xuyên người đầy máu quỳ xuống trước mặt tôi. Ngẩng đầu bi thương, chữ nào cũng thương tâm. Chị dâu, anh Giang, trong bệnh viện, tôi hất tay anh ta đang đỡ tôi ra. Vén quần chạy như điên lên lầu bệnh viện. Chỗ ngoặt bỗng có người. Tôi không dừng được chân. Và phải cô ta, chạy đi đầu thai à, cô ta bất ngờ đẩy tôi một cái. Tôi chưa kịp bảo vệ bụng, nặng nề ngã vào người Chu Xuyên. Người thuê nhà dưới lầu mặt đầy hung dữ. Nói xin lỗi tôi cố nén cơn đau trong bụng. Dán mắt vào phòng cấp cứu trong ngoài toàn là người. Chậm rãi bước tới, những người vây quanh lần lượt nhường đường cho tôi. Biểu cảm trên mặt bọn họ rất lạ, nặng nề tới mức tôi không hiểu. Trầm lặng giống như đêm đen như tựa mực hôm qua. Giang Tử đâu? Tôi tới tìm anh ấy mà anh ấy còn không ra. Vị cảnh sát lớn tuổi đã lâu không gặp đỡ cánh tay tôi. Tiểu Tô, răng tôi run lập cập, cố dặn một nụ cười. Hai tay bấu lấy ông như nắm sợi rơm cứu mạng. Chú Lý, để Giang Tử ra đây đi. Đi đăng ký với cháu. Anh ấy nói muốn chúng cháu là người đầu tiên đăng ký. Anh ấy đã nói, vị cảnh sát đỡ tôi đi vào phòng cấp cứu lạnh thấu xương kia. Giường bệnh lẻ loi trong phòng có gì đó nhô lên, bị một tấm vải nho nhỏ che lại. Tấm vải trắng tinh đâm cặp mắt tôi đau đớn. Trên cổ tay thò ra ngoài là dây thỏ trắng tôi đưa cho anh. Chân tôi nhũn tới mức đứng không vững. Nỗi đau trong lồ ân ngực nhấn chìm tôi. Tôi giống như khúc gỗ bồng bềnh trong nước. Tay run không chịu nổi. Chậm rãi đưa tay ra kéo tấm vải trắng nặng ngàn cân. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy toàn là vết rách. Bị xé tọa giống như màn hình chia năm xẻ bảy. Sẹo trải rộng toàn thân như con rết. Có vô số vết thương hở. Vết thương sinh sôi từ đáy lòng. Cái cảm giác đau không lời nào diễn tả được giống như ngàn vạn kim châm đâm trên người tôi. Tôi lấy tờ giấy khám thai trong túi xách ra. Hai tay tê cứng chết lặng nắm không nổi. Nhặt lên rồi lại đánh rơi. Cuối cùng tôi cũng có thể cầm chắc để trước mặt anh. Giang Tử, em mang thai rồi. Anh sắp được làm bố. Em không trách anh lỡ hẹn. Chúng ta không kết hôn nữa. Anh thấy được không? Nước mắt như vỡ đê rơi xuống vết thương của anh. Tôi cúi người hôn vết thương đã được khâu lại trên trán anh. Giang Tử, em sẽ không tùy tiện nữa. Anh thấy được không? Vị cảnh sát già kéo tôi. Giang Tử, anh đứng lên cho em. Anh từng nói sẽ nuôi em. Đời này không hối hận. Anh từng nói anh sẽ bình an quay về. Anh từng nói chúng ta sẽ cử hành hôn lễ dưới cờ đỏ năm sao. Giang Tử, anh lấy hết may mắn về đi. Em không cần nữa. Em không cần. Cách chương.